Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, lũ trôi liền Long Vương miếu. Cái gì? Diệp Trần phải chết, mình cũng phải bị bắt. Sơn Trang cũng hoàn toàn không giữ được. Nghe nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới, đối phương muốn đổ lại có thể như vậy nhiều. Không chỉ phải đem Diệp Trần giết, ngay cả mình và Sơn Trang cũng không buông tha. Ha ha, ngày hôm nay, các ngươi đều là ta. Tất Nguyên Minh lớn tiếng cười nói. Tất Trang chủ, sự việc không phải làm quá tuyệt. Ngươi cầm Diệp Trần giết, mau thối lui. Không muốn ở chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang nán lại. Nguyệt Khinh Sơn lớn tiếng nói. Gia gia ta còn ở. Ngươi có thể không nên quá được voi đòi tiên. Bành. Tất Nguyên Minh đột nhiên hướng Nguyệt Khinh Sơn đánh một quyền. Một đạo mạnh mẽ quyền kính liền bay đi. Chính xác đánh vào Nguyệt Khinh Sơn trên mình. Người sau một cái trở tay không kịp. Chỉ kịp vội vã quơ múa ra quyền đầu. Muốn đón đỡ một tí. Ai biết. Cứng rắn là bị một quyền này đánh té bay ra ngoài. Đập vào trên vách tường. Ai u này. Nguyệt Khinh Sơn bị đánh cả người phát đau. Giống như là muốn rời ra từng mảnh như nhau. Một quyền đánh ngã. Một quyền này đánh ra. Toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn Trang người đều yên tĩnh lại. Ai vậy không nói gì. Cái này Tất Nguyên Minh. Hôm nay chính là cái này một phiến người lợi hại nhất. Hắn muốn giết ai. Là có thể giết ai. Ai có thể ngăn cản. Nguyệt Khinh Hổ vốn là muốn nói điểm nói. Nhưng nhìn Nguyệt Khinh Sơn dáng vẻ. Rất miễn cưỡng lời vừa ra đến khóe miệng cho nuốt xuống. Ngươi có muốn nói cái gì? Tất Nguyên Minh đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Khinh Hổ. Nhàn nhạt hỏi. Ta không việc gì nói. Nguyệt Khinh Hổ một cái yên lặng. Trực tiếp nói. Hắn rất rõ ràng. Hiện tại tình huống này. Hắn nếu là dám nói gì. Đó chính là tự tìm cái chết. Người này đang xúc lực trước đâu. Mình vừa mở miệng. Vậy còn không phải hơn liền mình mạng nhỏ. Rất tốt. Rất thức thời vụ. Tất Nguyên Minh khẽ gật đầu. Nhìn người chung quanh. Nói. Bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi Huyết Nguyệt Sơn Trang. Liền đổi tên kêu Liệt Hỏa Sơn Trang đi. Dù sao các ngươi cũng không phải ta đối thủ. Sau này những đất này bán. Đều là ta. Ha ha ha. Tất Nguyên Minh lớn tiếng vừa nói. Vậy phách lối ngông cuồng hình dáng. Để cho người nhìn rất muốn đánh. Nhưng Huyết Nguyệt Sơn Trang đám người nhưng là tất cả đều cúi đầu. Rơi ở phía sau thì phải bị đánh. Hiện tại bọn họ thực lực cũng kém hơn Tất Nguyên Minh. Hắn muốn làm gì? Vậy thì có thể làm gì? Phụ thân, giúp ta trả thù. Ta muốn hắn chết. Tất Siêu cái này sẽ cũng đã tỉnh lại. Trầm thấp nói. Vô cùng cừu hận nhìn Diệp Trần. Là người kia, để cho mình mất đi đan điền. Sau này cũng không có biện pháp tấn thăng đến kim đan kỳ. Chỉ có thể ở trúc cơ kỳ phối hợp ăn chờ chết. Coi như là hủy diệt hắn khi còn sống. Con trai, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ vì ngươi báo thù. Tất Nguyên Minh đi tới Diệp Trần bên cạnh. Lạnh lùng nói, hiện tại, đến phiên ngươi, chết đi. Nói xong, liền cầm ra quyền đầu. Hắn định dùng quả đấm đem Diệp Trần ngược giết chết. Để cho thằng nhóc này vậy nếm thử một chút chết mùi vị. Chậm, ngay tại Tất Nguyên Minh chuẩn bị quơ múa quả đấm thời điểm. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Một người cô gái từ Liệt Hỏa Sơn Trang trong đội ngũ đi ra. Tiểu thư, ngài có gì phân phó? Tất Nguyên Minh vừa thấy cô gái. Lập tức chắp hai tay. Mười phần cung kính hỏi. Ừ. Tiểu thư, người chung quanh nghe gặp Tất Nguyên Minh tiếng xưng hô này. Toàn đều sững sốt một tí. Tất Nguyên Minh đã là Liệt Hỏa Sơn Trang trang chủ. Hắn dùng như thế tôn kính thái độ đối với một người. Có chút bất đại đối kính à? Cô gái này lại là thân phận gì? Người này, không thể giết. Phụ nữ kia chỉ Diệp Trần. Thản nhiên nói. Cái gì? Không thể giết. Tất Nguyên Minh một hồi không rõ ràng. Tiểu thư, đây là ý gì? Tất Nguyên Minh không hiểu hỏi. Thằng nhóc này cũng hủy diệt con ta đan điền. Làm việc cực kỳ tàn bạo. Ta nhất định phải giết hắn. vì con ta tự trả thù. Tất Nguyên Minh giọng rất cứng rắn, tựa hồ là thiết tim muốn giết Diệp Trần. Ta hỏi trước mấy vấn đề. Phụ nữ kia đi tới Diệp Trần trước mặt, đánh giá chung quanh liền một tí. Hỏi, người tên gọi là gì? Diệp Trần. Diệp Trần vậy không do dự, nói thẳng ra, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Xem cô gái này dáng vẻ, tựa hồ là biết mình như nhau, nhưng mình trong trí nhớ cũng không có cô gái này bất kỳ ấn tượng. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Kỳ quái. Phụ nữ kia lẩm bẩm một tiếng, hỏi, trên mình ngươi công pháp là học của ai? Công pháp? Diệp Trần nghe cái vấn đề này, vậy rất không để ý tới rõ ràng. Nhưng dưới mắt cái tình huống này, hắn cũng chỉ có thể toàn nói hết ra. Có lẽ, mình có thể không có thể sống được, liền toàn xem người phụ nữ này. Đương nhiên là đi theo ta sư phụ học. Diệp Trần trực tiếp nói, sư phụ ngươi có phải hay không họ Tiết? Phụ nữ kia thử nghiệm hỏi một câu. Cái gì? Nghe được lời này, Diệp Trần cả người chấn động một cái. Không thể tưởng tượng nổi nhìn cô gái này. Theo bản năng bật thốt lên. Hỏi, ngươi làm sao biết? Ngươi nói trước sư phụ ngươi tên gọi là gì đi? Phụ nữ kia không nhịn được hỏi. Tiết Bình Long. Diệp Trần vậy không do dự, nói đàng hoàng liền đi ra. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào cô gái này cùng mình sư phụ có giao tình gì, hay hoặc giả là biết bằng hữu. Nói như vậy, mình vậy là có thể sống mạng. Quả nhiên là, cô gái kia trên mặt lộ ra nụ cười. Ta liền cảm thấy ngươi khí tức trên người rất quen thuộc. Không nghĩ tới, là lão đầu tử đệ tử. Ngươi đại danh hẳn là kêu Diệp Kình Thiên đi. Đúng là vậy. Diệp Trần một hồi hưng phấn, gật gật đầu nói, đây là trước kia dùng tên chữ, sau đó xảy ra một ít chuyện tình, sẽ dùng tên bây giờ. Lão đầu tử thường xuyên nói, hắn còn có một đệ tử, thiên tư không tệ, có cơ hội đi tới đại lục thiên huyền, xem ta thường xuyên chạy khắp nơi, sẽ để cho ta lưu ý một tí. Phụ nữ kia cũng là cười lên, giải thích, sư phụ lão nhân gia ông ta bây giờ ở đâu đâu? Diệp Trần tò mò hỏi, ở tông môn bên trong bế quan đâu? Cô gái thuận miệng nói, vậy ngài là? Diệp Trần quan sát một tí cô gái, thử dò xét hỏi một câu, ta là con gái hắn. Tiết Thanh đưa tay ra, nói, Tiết Thanh, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Nơi nào, ngài khách khí. Diệp Trần vội vàng cũng đưa tay ra, và đối phương bắt tay. Nhu nhược kia không xương cảm giác, để cho Diệp Trần hơi ngại quá, nhẹ nhàng đụng một tí, liền thu tay về. Đây chính là đệ tử của sư phó, hắn cũng không thể làm bậy. Tiểu thư, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tất Nguyên Minh nhìn một màn này, không hiểu hỏi, hắn cả người đã trợn tròn mắt. Tất trang chủ, người này là ta phụ thân đệ tử, ngươi hiện tại còn muốn giết hắn sao? Tiết Thanh chỉ Diệp Trần, mở miệng nói, dĩ nhiên, ta cũng không ngăn, ngươi nếu là giết, tùy ngươi. Nói xong, còn lui về phía sau lại gần một tí, hai tay ôm ngực, tựa hồ bỏ mặc chuyện này. Phụ thân, còn chờ cái gì? Giết hắn, là ta trả thù, ta muốn hắn chết. Tất Siêu từ phía sau đi tới, thúc giục, một bộ đại thù sắp phải báo dáng vẻ. Tất Nguyên Minh nhưng trần chờ, nhìn một cái Tiết Thanh, nhất thời do dự. Phụ thân, ngươi còn chờ cái gì à? Động thủ à? Tất Siêu nhất thời nóng nảy, mình phụ thân trước đáp ứng thật tốt, đột nhiên này liền không động thủ, cầm hắn cho gấp, bóc, ai ngờ, Tất Nguyên Minh đột nhiên một cái tát ở nhi tử mình trên mặt, tức giận mắng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Cái này, tình huống gì? Tất Siêu một mặt mơ hồ, mình phụ thân không động thủ dạy bảo Diệp Trần, nhưng ngược lại đánh mình. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteriusu.com/chuyen-cnosiui-nối-psap-su-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.